Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Dương Xuân Đại Hoàn Đan. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng làm ẩu. Ta thế nhưng là rất mạnh. Niệm Nô Tuyết cảnh cáo nói. Lấy tu vi của ngươi, chấm có thể thương tổn được ngươi. Viêm Bắc cố nén ý cười nói ra. Ngươi hỗn đản, đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao hơn ta sâu, liền có thể khi dễ ta. Niệm Nô Tuyết tức giận nói. Ngươi qua đây, chấm có chuyện muốn nói với ngươi, liên quan tới ngươi đại ca Niệm Thiên Ca. Viêm Bắc cười thần bí. Ta đại ca thế nào? Hắn những ngày này không có phạm sai lầm à? Niệm Nô Tuyết mê mang. Ngươi qua đây chấm liền nói cho ngươi. Viêm Bắc nói. Ngươi sẽ không phải như lần trước một dạng, cố ý đang lừa gạt ta à? Niệm Nô Tuyết hồ nghi, trong ánh mắt mang theo đề phòng. Lấy IQ của ngươi, chấm lừa gạt ai cũng không lừa được ngươi à? Viêm Bắc nhún nhún vai nói. Hừ, ngươi thiếu mang cho ta mũ cao. Ta còn không có đần như vậy. Niệm Nô Tuyết nói. Thôi được, đã ngươi không đến, chuyện này chấm liền không nói. Bất quá ngươi không nên hối hận. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra. Ngươi thật không phải là đang cố ý gạt ta. Niệm Nô Tuyết mặt lộ vẻ trần trờ. Thời gian cũng không sớm, chấm cũng có chút mệt mỏi, về nghỉ ngơi. Viêm Bắc đứng lên ngáp một cái, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Huy, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta không cho phép ngươi rời đi. Niệm Nô Tuyết vội vàng đuổi theo, một mực theo Thái Hòa Điện, đuổi tới Viêm Bắc cung điện, thẳng đến điện cửa đóng lại. Viêm Bắc ngồi tại trên giường, ngoạn vị nhìn qua nàng. Nàng cái này mới cảm giác được một chút không đúng. Ngươi muốn làm gì? Ta cũng không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia người. Niệm Nô Tuyết lùi lại một bước nói ra. Niệm Thiên Ca sự tình, ngươi có muốn biết hay không? Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Ngươi thích nói liền nói, không muốn nói coi như. Ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Niệm Nô Tuyết lạnh hừ một tiếng. Đáng tiếc a, các ngươi niệm gia nhất mạch đơn truyền, đến các ngươi cái này đệ nhất, chỉ còn lại ngươi cùng ngươi đại ca hai người. Ngươi lại là nữ, nối dõi tông đường sự tình, chỉ có thể dựa vào đại ca ngươi. Đã ngươi không muốn biết, chấm cũng không miễn cưỡng ngươi. Thời gian cũng không sớm, ngươi đi thiên điện nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc lắc đầu thở dài nói. Ngay sau đó tại nằm ở trên giường thì muốn đi vào mộng đẹp. Nhìn thấy Viêm Bắc cái dạng này, Niệm Nô Tuyết trong nội tâm ngược lại cuống cuồng, vội vàng vọt lên, nắm Viêm Bắc tay cầm, cưỡng ép đem hắn kéo lên, nói, ta đại ca đến tột cùng thế nào? Ngươi muốn là không nói rõ ràng, ta không cho ngươi nghỉ ngơi. Niệm Nô Tuyết nói, ngươi không phải không có hứng thú sao? Đã như vậy, quên đi. Viêm Bắc cười nói, ngươi muốn ta làm thế nào mới có thể nói cho ta biết? Niệm Nô Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Lão tam dạng. Viêm Bắc cười đắc ý. Tốt. Niệm Nô Tuyết chần chờ một chút, sau đó phun ra một miệng chữ. Hai canh giờ sau đó, yêu cầu của ngươi ta toàn bộ đều làm được. Ngươi bây giờ có thể nói. Niệm Nô Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Làm đậu đậu cái bụng đến bây giờ còn một điểm động tĩnh cũng không có. Viêm Bắc hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Cùng ngươi muốn nói sự tình có quan hệ. Niệm Nô Tuyết không hiểu, nói nhảm, nếu là không có quan hệ, chấm hỏi cái này làm gì? Viêm Bắc tức giận liếc mắt, không có, ta hôm qua còn hỏi đến qua tẩu tử. Tuy nhiên ta ca rất cần mẫn, nhưng ta chị dâu cái bụng chính là không có động tĩnh. Ta cũng gấp a, chúng ta niệm ra thì ta ca cái này nhất mạch đơn truyền. Muốn là tẩu tử nàng một mực không có mang thai, vậy chúng ta niệm ra chẳng phải là chặt đứt hương hỏa. Niệm Nô Tuyết lông mày nhíu lại nói ra. Không đúng, Ngươi mơ tưởng muốn nói sang chuyện khác. Ngươi rõ ràng muốn nói ta ca sự tình. Tại sao lại kéo tới ta chị dâu lên trên người? Niệm Nô Tuyết nói. Chấm không đang cùng ngươi nói chuyện của anh ngươi. Viêm Bắc hỏi ngược một câu. Ngươi muốn nói thì là sự tình này. Đúng a. Chấm muốn nói thì là sự tình này a. Viêm Bắc chuyện đương nhiên gật gật đầu. Ngươi cũng dám gạt ta. Còn muốn ta như thế. Ta liều mạng với ngươi. Niệm Nô Tuyết mềm mại quát một tiếng. Liền muốn xông lên tìm Viêm Bắc lấy lại công đạo. Chờ một chút. Viêm Bắc tức giận nói. Ngươi liền không thể bình tĩnh một chút. Các loại chấm nói hết lời lại đến cũng không muộn. Viêm Bắc nói. Nói. Niệm Nô Tuyết mặt lạnh lấy. Chấm hỏi ngươi. Có muốn hay không các ngươi niệm ra nối dõi tông đường? Viêm Bắc hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng ta còn sẽ vào bẫy của ngươi? Một lần nữa lão tam giảng. Niệm Nô Tuyết lạnh hừ một tiếng. Lần này chấm thật không có lừa ngươi. Cũng không muốn lão tam giảng. Viêm Bắc nói nghiêm túc. Thật hay là giả? Niệm Nô Tuyết hồ nghi. Cái này có chút không giống ngươi a. Chẳng lẽ ngày mai mặt trời muốn đánh phía tây ra tới rồi sao? Niệm Nô Tuyết nói. Nói nhảm. Chấm từ trước đến nay là miệng vàng lời ngọc. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Chấm cái gì thời điểm lừa qua người? Còn nữa Niệm Thiên Ca thế nhưng là ngươi đại ca. Chấm tương lai hài tử anh vợ. Chấm sẽ lừa hắn. Viêm Bắc chính nghĩa bính không sai nói. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Niệm Nô Tuyết nói. Chấm nơi này có một loại đan dược. Gọi là Dương Xuân Đại Hoàn Đan. Dược lực kinh người. Hiệu quả rất mạnh. Nhất là tại nối dõi tông đường phía trên. Có rất cường đại hiệu quả. Cam đoan chỉ cần ăn một khỏa. Tuyệt đối sẽ thấy hiệu quả. Đương nhiên, vì có thể có được loại đan dược này, chấm lần này có thể nói là nếm nhiều nhức đầu. Tại các phương cường giả vây công phía dưới, một người một đao, cứ thế mà giết ra một đường máu, phí hết sức chín châu hai hổ, thật vất vả mới đưa viên đan dược kia cho đạt được. Ngươi là không biết a, lúc ấy chấm gọi cái kia thảm a, kém một chút liền bị người cho làm sủi cảo. Viêm Bắc cảm thán nói, Dương Xuân Đại Hoàn Đan thật sự có ngươi nói cường đại như vậy. Niệm Nô Tuyết hồ nghi, đó là nhất định a. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có thể gia tăng công lực. Muốn là ngươi đại ca đem viên đan dược kia ăn vào. Tuyệt đối có thể đột phá đến nửa bước nhân kiếp cảnh. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra, đan dược cho ta. Vừa mới ngươi lừa gạt ta sự tình cứ tính như thế. Niệm Nô Tuyết nói. Viêm Bắc hí ngược nhìn qua hắn. Cũng là không nói lời nào. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn? Niệm Nô Tuyết khó thở. Viêm Bắc vẫn là trầm mặc. Ngươi vừa mới thế nhưng là nói. Không muốn lão tam giảng. Chẳng lẽ ngươi muốn nói chuyện không tính toán gì hết? Niệm Nô Tuyết hỏi ngược lại. Ngươi qua đây. Chấm có lời nói. Viêm Bắc cười thần bí. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta tuyệt đối liều mạng với ngươi. Niệm Nô Tuyết nói, ngay sau đó đem lỗ tai phụ đi qua. Ngươi dạng này, dạng này, dạng này. Viêm Bắc thần thần bí bí nói ra. Ngươi, ngươi khi dễ người, ta liều mạng với ngươi. Niệm Nô Tuyết khẽ kêu nói, Dương Xuân Đại Hoàn Đan giá trị liên thành. Bây giờ ở trên thị trường lưu thông chỉ có chấm trong tay cái này một khỏa. Ngươi có muốn hay không? Chấm đợi chút nữa liền đem nó ăn. Viêm Bắc đắc ý nói. Ngươi dám? Niệm Nô Tuyết vội la lên. Thiên hạ đều là chấm. Còn có chấm chuyện không dám làm. Viêm Bắc hỏi ngược lại. Ta đáp ứng ngươi tổng được rồi. Niệm Nô Tuyết nói. Ngươi yên tâm. Chấm từ trước đến nay là miệng vàng lời ngọc. Đáp ứng người khác sự tình tuyệt đối sẽ không đổi ý. Viêm Bắc an ủi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục